Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, trăm vạn năm kiếm pháp đệ nhất. Converter, Dark Hero, kiếm đạo của ta chỉ là qua loa. Tần Mục nhìn xem trong sương mù cùng đao quang va chạm. Kiếm pháp, lộ ra dáng tươi cười. Kiếm đạo của ta chỉ có hai chiêu. Đại khái là bất nhập lưu đi. Sự chú ý của hắn bị Bạch Cử Nhi kiếm pháp hấp dẫn. Bạch Cử Nhi kiếm pháp là thoát thai từ hắn. Hắn từng tại 4 vạn năm trước Thượng Hoàng Bách Long Thành cùng Bạch Gia Huynh muội trao đổi qua kiếm pháp, nhưng cũng vẻn vẹn ngắn ngủi 1-2 canh giờ. Bạch Gia Huynh muội không có học được bao nhiêu. Đằng sau, tai kiếp bộc phát, Bách Long Thành bị công phá. Bọn hắn bắt đầu ở trong hắc ám đào vong. Mặt trời mọc thời gian, bọn hắn tại một mảnh vách đá trước ôm nhau. Sau đó phân biệt, Bạch Cử Nhi mang theo còn sót lại đám người sống tiếp được. Kiếm pháp của nàng là thoát thai từ Tần Mục kiếm pháp. Cũng không có dọc theo Duyên Khang Quốc kiếm pháp con đường tiếp tục đi tới, mà là đi ra con đường của mình. Bạch Cử Nhi kiếm pháp mang theo một loại trong mạt thế trong gian khổ khi lập nghiệp cửu tử nhất. Sinh cầu sinh cơ khí phách. Đây là nàng thân ở thời đại cho phép. Tuế nguyệt hắc ám kia khiến cho nàng kiên cường. Lấy chính mình yếu ớt lực lượng vì còn sót lại đám người cầu được một chút hy vọng sống. Lạc Vô Song đao pháp tinh thông tính toán. Đao quang đường đường chính chính. Lấy đại thế đè người. Mà Bạch Cử Nhi kiếm pháp thì là lấy điểm phá diện. Lấy lực xuyên thấu đáng sợ đến phá vỡ Lạc Vô Song đại thế. Hai người đao pháp cùng kiếm pháp đều có Tần Mục kiếm pháp bóng dáng. Tần Mục trong kiếm pháp có đại thế, cũng có tinh diệu tính toán, còn có đâm rách hắc ám thời đại tinh thần. Bạch Cử Nhi từng chiếm được Tần Mục chỉ điểm, mà Lạc Vô Song tinh thông tính toán đao pháp thì bị Tần Mục tinh thông tính toán kiếm pháp phá vỡ. Hiển nhiên vô luận là Bạch Cử Nhi hay là Lạc Vô Song đều hứng chịu tới Tần Mục ảnh hưởng, nhưng là bọn hắn cũng đều có con đường của mình. Đã từ 4 vạn năm trước đêm tối kia trong sự kinh diễm Tần Mục mang cho bọn hắn nhảy ra. Bọn hắn khác biệt cảnh ngộ, khác biệt tính cách, dẫn đến bọn hắn tại trên đường riêng phần mình cũng có được khác biệt thành tựu. Thư sinh thản nhiên ngồi tại trên lưng lừa, thảnh thơi tiến lên, nói: người vậy mà khó được khiêm tốn một chút. Bất quá trong thiên hạ người tu luyện kiếm pháp thực sự quá nhiều, viễn siêu người tu luyện đao pháp. Người tại trên kiếm pháp thu hoạch được đại thành tựu cũng là rất nhiều. Người lấy kiếm nhập đạo cũng không phải số ít. Xa không nói, gần như Duyên Khang Quốc sư, kiếm thần Tô Mạc già, vẻn vẹn trong Duyên Khang liền có 2 vị kiếm đạo cự phách. Mà tại khai hoàng thời kỳ, người trên kiếm đạo có đại thành tựu liền nhiều vô số kể. Kiếm pháp của ngươi hoàn toàn chính xác khó có thể xếp thượng đẳng. Tần Mục ngồi tại Long Kỳ Lân trên đầu, lo lắng nói: huynh đài, ta nói là kiếm đạo của ta bất nhập lưu, ta không nói kiếm pháp của ta. Trong thiên hạ nếu bàn về kiếm pháp, ta nói thứ hai, không người dám nhận lãnh thứ nhất. Hắn mỉm cười, nhìn chung đi qua 100 vạn năm, trên kiếm đạo vượt qua ta nhiều vô số kể, nhưng trên kiếm pháp, ta đã đứng tại tuyệt đỉnh, tương lai có lẽ sẽ có người vượt qua ta, nhưng đi qua 100 vạn năm một cái cũng không có. Thư sinh kinh ngạc, tọa hạ con lừa cười nói: khôi, thư sinh buông xuống cần câu, để con lừa ăn một miếng củ cải, cười nói: khai hoàng cũng không được sao? Con lừa kia cắn một cái củ cải. Củ cải đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Tiếp lấy vừa dài ra một đoạn. Thân thể vẫn như cũ hoàn chỉnh. Củ cải kia còn tại kêu thảm không thôi. Thanh âm thê lương. Củ cải này thành tinh. Thủy Kỳ Lân giật nảy mình. Áp sát tới quan sát. Đột nhiên củ cải kia mọc ra cánh tay. đối với Thủy Kỳ Lân cái mũi chính là một quyền, đánh cho Thủy Kỳ Lân máu mũi chảy dài. Củ cải là sống, Thủy Kỳ Lân kêu lên, nhìn cái gì vậy? Củ cải kia cả giận nói, ngươi bị cắn một cái ngươi cũng đau đến ngao ngao gọi. Ta không phải củ cải, ta là nhân sâm, nó tại trên cần câu dãy giụa lấy muốn xuống tới, kêu lên, thả ta ra, ta muốn đánh chết tên ngu xuẩn vũ nhục ta này, để con hàng này mở mắt một chút. Tần Mục nhìn xem củ cải kia, kinh ngạc không thôi, cười nói, khai hoàng cũng không thành. Thư sinh ánh mắt chớp động, nói, ta cũng tu luyện kiếm pháp, từ xưa đến nay có thể vượt qua ta, chỉ là hai, ba người, ta kiếm pháp nhập đạo, đem kiếm đạo của mình thôi diễn đến kiếm đạo thập tam thiên. Trên kiếm pháp, ta tự nhận tạo nghệ cũng là không yếu, ta rất muốn gặp thấy một lần trăm vạn năm kiếm pháp đệ nhất nhân. Hắn buông xuống quạt lông cùng cần câu, củ cải đứng tại con lừa trên đầu quấn lấy dây câu, tại trên đầu lừa nhảy tới nhảy lui, hai tay nắm tay hướng Thủy Kỳ Lân kêu lên, đến a, so tay một chút. Thư sinh ánh mắt chớp động, nói, người ta lấy nguyên khí làm kiếm, khoa tay mấy chiêu, người yên tâm, ta sẽ không dùng tu vi khi dễ ngươi, cũng sẽ không dùng kiếm đạo ép ngươi. Tần Mục lắc đầu nói, ngươi ngồi tại trên lưng lừa không thi triển được, ta không quá muốn khi dễ ngươi. Thư sinh bội kiếm hành thiên hạ, trượng kiếm làm ca, tại trên lừa giết người cũng là thường có là, huống chi ngươi cũng là ngồi tại Long Kỳ Lân trên đầu, đồng dạng cũng không thi triển được. Thư sinh cười nói, ta chiêu thứ nhất kiếm pháp thi triển đi ra, ngươi liền sẽ từ Long Kỳ Lân trên đầu nhảy xuống. Chiêu thứ hai kiếm pháp liền sẽ để cho ngươi rời xa nơi đây 10 dặm. Chiêu thứ ba, ngươi liền sẽ đi xa 100 dặm. Chiêu thứ tư, ngươi liền sẽ tránh ở ngoài 1000 dặm. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói. Mời, thư sinh quanh thân nguyên khí phun trào. Trong chớp mắt nguyên khí hóa thành kiếm trận. Vô số tế kiếm bay tán loạn, như mưa phùn mênh mông, trong kiếm quang ẩn hiện dãy núi. Kiếm pháp của hắn tinh diệu, cùng thôn trưởng kiếm đồ so sánh, có khác một phen diệu dụng. Tần Mục đưa tay, một chỉ điểm tới, một đạo kiếm quang phá không, đâm vào nàng trong dãy núi mưa phùn. Đạo kiếm quang kia đúng là hắn kiếp kiếm thức thứ hai. Đề kiếp, kiếm quang nhảy nhót lung tung, trong nháy mắt phá vỡ mưa phùn dãy núi, để thư sinh vô số kiếm quang hoàn toàn thất bại, không có thể ngăn ở đạo kiếm quang này. Thư sinh trong lòng giật mình, chỉ gặp kiếm quang đi vào bộ ngực mình, vội vàng thả người từ trên lưng lừa nhảy xuống. Đạo kiếm quang kia như bóng với hình, theo sát mà tới, hắn lập tức thi triển chính mình chiêu thứ hai kiếm pháp. Kiếm quang như sóng triều động, biển xanh trời quang, vạn dặm như tẩy, nhưng mà vẫn không thể nào ngăn trở đạo kiếm quang này. Thư sinh phi tốc lui lại, thân như thanh điệp tung bay, lại như là ở trong đất hoang bốn chỗ chạy con thỏ. Thân pháp nhào chỗ mê ly, nhưng mà đạo kiếm quang kia hay là theo sát mà tới, để hắn không thể nào tránh né. Thư sinh chiêu thứ ba kiếm pháp thi triển đi ra, vẫn như cũ không thể ngăn trở đạo kiếm quang này. Ngẩng đầu nhìn lại, mình đã thoát ra ngoài 100 dặm. Hắn không ngừng rút đi. Chiêu thứ tư kiếm pháp thi triển đi ra, sau đó là chiêu thứ năm, chiêu thứ sáu, chiêu thứ bảy. Từng chiêu kiếm pháp đều cực điểm tinh diệu chi năng, biến hóa đa đoan, khiến cho người không kịp nhìn, nhưng mà vẫn không thể nào ngăn trở đạo kiếm quang kia. Trong chớp mắt, hắn liền tới đến ở ngoài 1000 dặm, mà kiếm pháp biến hóa của hắn đã cuối cùng, cũng không còn cách nào thi triển xuống dưới. Tần Mục đạo kiếm quang kia như thiểm điện đâm vào lồng ngực của hắn, phát ra đinh một tiếng, bộ ngực hắn chỗ một vầng sáng bộc phát, đem một kiếm này ngăn trở. Thư sinh vẫn chưa hết sợ hãi, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, tăng tốc bước chân vòng trở lại, đã thấy Tần Mục vẫn như cũ ngồi tại Long Kỳ Lân cái trán. Ngay tại hướng Ngự Thiên Tôn giảng giải chính mình một chiêu này ảo diệu. Ta chiêu này kêu là làm đề kiếp, lại gọi kiếm thập cửu, là cơ sở kiếm pháp chiêu thứ 19. Tần Mục không nhanh không chậm nói, kiếm thập cửu quá phức tạp, nếu như thần thông giả có thể học được, liền sẽ trực tiếp kiếm pháp nhập đạo. Ta đã từng cùng Tây Thổ kiếm sư La Doãn Ngọc từng có một lần tiếp xúc. Chúng ta suy tính xuất kiếm pháp còn có chiêu thứ 19. Bởi vậy muốn tỉ thí một chút, nhìn xem ai trước tìm hiểu ra tới, xem ra là ta thắng. Thư sinh ngồi tại trên lưng lừa, nói lên từ đáy lòng, là ngươi thắng, ngươi là kiếm pháp đệ nhất, khai hoàng kiếm pháp ta cũng đã gặp, không có kiếm pháp của ngươi cao minh, như vậy cái gì gọi là đề kiếp? Tần Mục giải thích nói, thiên địa chúng sinh khắp nơi đều có kiếp số, người ở trong kiếp, đối mặt kiếp, cần phải có lấy có bỏ, đề kiếp chính là trước bỏ sau đó lấy. Mà kiếm quang của ta mỗi tiến một bước đều là một loại bỏ. Ngươi vừa rồi sợ không tới kiếm quang của ta, là bởi vì ta trước bỏ sau đó đến. Ngươi không bỏ thì sẽ bị ta đề kiếp giết chết. Thư sinh cùng Ngự Thiên Tôn như có điều suy nghĩ. Ngự Thiên Tôn cũng học được cơ sở kiếm pháp, mà lại là thôn trưởng tự mình dạy bảo. Chỉ là hắn còn không có lắng đọng xuống, căn cơ bất ổn. Cũng không có như vậy hùng hồn pháp lực, bởi vậy còn không cách nào học được kiếm thập bát kiếm thập cửu. Thư sinh nhãn tình sáng lên, cười nói, nếu như ta buông tha đâu, ta liều mạng thụ thương, phải chăng liền có thể phá vỡ ngươi kiếm thập cửu, ngươi có thể bỏ bao nhiêu? Tần Mục nguyên khí lại lần nữa hóa kiếm, lấy ngàn mà tính kiếm quang nhảy nhót lung tung hướng hắn đâm tới. Thư sinh dùng mình, trên trán khắp nơi đều là mồ hôi, vừa mới Tần Mục là dùng một kiếm bức lui hắn ngàn dặm. Mà bây giờ hơn ngàn cái kiếm đề kiếp, vậy liền không chỉ là thụ thương liền có thể phá vỡ đề kiếp đơn giản như vậy, mà là muốn đưa mệnh. Tần Mục tán đi kiếm quang, nói, kiếm thập cửu là nhập đạo kiếm pháp, vừa rồi ta thi triển chính là trong đề kiếp kiếm liên hoàn kiếp. Ngoại trừ liên hoàn kiếp bên ngoài, còn có mặt khác mấy chục loại biến hóa. Bất quá tu luyện kiếm thập cửu cực kỳ khó khăn, nhưng là sau khi luyện thành, liền có thể kiếm đạo nhập môn. Thư sinh nhấc lên cần câu, đem ngay tại ẩu đà thủy kỳ lân củ cải nhấc lên. Vẫn như cũ treo ở con lừa phía trước, gật đầu nói, kiếm thập cửu hoàn toàn chính xác khủng bố. Chỉ là trăm vạn năm đến, thiên hạ đệ nhất, khó tránh khỏi có chút khẩu khí quá lớn. Ta vì thay một người ta khâm phục kính trọng báo thù. Đã từng dùng chiêu kiếm pháp này phá giải cổ thần áp chế. Đem cừu nhân trọng thương, Tần Mục lườm Ngự Thiên Tôn một chút. Nói, vị kia cổ thần mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Có thể so với Lăng Tiêu cao thủ, nhưng mà cũng không trấn áp được đề kiếp kiếm. Ngự Thiên Tôn u mê vô tri, cũng không biết hắn nói tới người khâm phục kính trọng kia chính là mình. Thư sinh lơ đễnh cười nói, cổ thần hình chiếu thôi, có thể lớn bao nhiêu có thể vì. Về phần có thể so với Lăng Tiêu cảnh giới cao thủ, vậy thì có chút phóng đại. Kiếm pháp của ngươi trăm vạn năm thứ nhất, vẫn còn có chút trình độ. Tần Mục mỉm cười, không có giải thích, bởi vì nói ra thực sự kinh thế hãi tục, rất khó để ngoại nhân tin tưởng. Nhưng là Ngưu Tam Đa cùng Khai Hoàng lại biết hắn tuyệt đối không có nói láo. Bọn hắn đi vào vừa mới Bạch Cử Nhi, Lạc Vô Song hai vị này kiếm thần cùng đao thần giao phong chi địa. Chỉ gặp nơi này là một mảnh giao hải, trong giao hải còn có từng đạo kiếm quang như là tấm lụa. Đao quang phảng phất ngọc bích, đứng vững ở trên mặt biển, gió nhẹ từ đến, đột nhiên đao quang kiếm ảnh bắn ra, hai vị cường giả này đao pháp cùng kiếm pháp vẫn tại tranh đấu không ngớt. Bất quá Bạch Cử Nhi cùng Lạc Vô Song lại không ở chỗ này. Trên giao hải, còn có rất nhiều ma tộc ma thần cùng thần chỉ trong bán thần. Chính mang theo rất nhiều thế hệ trẻ tuổi ý đồ thông qua nơi này. Mọi người để ý cẩn thận, miễn cho chạm đến hai người lưu lại đao quang kiếm quang. Trên mặt biển, đao kiếm như là hàng rào, có khi rất an tĩnh, có khi lại đột nhiên bộc phát, uy lực khủng bố, Lạc Thần đao cùng Thượng Hoàng kiếm thần là sinh tử đại thù. Hai người đã từng đấu thắng không biết bao nhiêu lần. Thư sinh cưỡi con lừa đi vào giao hải, hướng Tần Mục nói, đã từng có đoạn thời gian, Lạc Vô Song một mực truy sát Thượng Hoàng dư bộ, chính là Thượng Hoàng kiếm thần ngăn trở hắn. Đến khai hoàng thời đại, bọn hắn còn tại tranh đấu, chỉ là không làm ngoại nhân biết. Ngự Thiên Tôn Hiếu Kỳ nói, như vậy Thượng Hoàng bá thể đâu? Thượng Hoàng bá thể vì sao không tiếp tục độ xuất hiện? Thư sinh lộ ra vẻ mờ mịt, lắc đầu nói, Thượng Hoàng bá thể chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Đằng sau liền biến mất không thấy, hơn phân nửa là chết tại trong tai kiếp. Người biết Thượng Hoàng bá thể không nhiều, ta cũng chỉ là nghe nói về sau sơ tổ nhân hoàng cùng Tô Kiếm Thần cũng từng đi tìm Thượng Cổ di tích. Ý đồ tìm kiếm được Thượng Hoàng bá thể tung tích. Nhưng mà cũng là không có thu hoạch, chỉ tìm được một khối cổ lão bia đá. Nơi này là giao trì, phía trước hẳn là Trảm Thần Đài, vậy liền cần coi chừng. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, huynh đài biết rất nhiều, như vậy ngươi có biết hay không tòa này thiên cung là thượng hoàng thời đại trong hai cái thiên đình cái nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.